Chương 512, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp Minh Hà dưới nước. Truy tung phù giống con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi bay loạn. Như là tìm không thấy trước đó khí tức đồng dạng. Nàng lơ lửng tại dưới nước, sờ sờ cái cảm. Lại vung ra vài trường, dính khí tức kia truy tung phù. Ý đồ phân tán tìm xem. Dù sao, nơi này là Minh Hà. Sẽ lưu động, cũng không phải là đứng im. Khí tức kia cũng không biết lại tới đây bao lâu, tất nhiên sẽ bị tách ra, hoặc là biến mất. Trước mắt, có thế truy tung đến một bước này, đã là tương đương lợi hại. Đã nơi này là Hải Yêu Sở Ẩn địa bàn, vậy đi hỏi một chút địa bàn này chủ nhân được rồi. Nàng một bên thả bay truy tung phủ, một bên hướng chỗ càng sâu chui vào, nhìn xem có thể hay không tìm được Sải Ẩn. Minh Hà sâu không thấy đáy. Bốn phía Minh Hà nước, từ phía trên xem, nó là sẽ lưu động. Nhưng theo lặn xuống chiều sâu, nó cho người cảm giác, như là dừng lại đồng dạng. Lại. Lâu như vậy, nàng không nhìn thấy một đầu lắc lư sinh vật. Mặc dù nơi này là Minh Hà, nhưng trước đó ngồi thuyền con tới kia mảnh Minh Hà bên trong, đều có cái loại na y cùng loại với rêu đồ vật, mà nơi này nhưng không có. Thật sự là an tĩnh quá mức. Tại Sở Thiểu Niên cảm giác chính mình lặn xuống đến, mấy vạn dặm hạ sau. Đột nhiên giật mình đến, nàng như là bị thứ gì theo dõi. Nàng cấp tốc quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Thế nhưng là phía sau giống tuyết. Nhưng nàng biết, nơi nào nhất định có cái gì tại. Bởi vì, thân thể của nàng phòng ngự, tự động mở ra. Có thể làm cho nàng thân thể phòng ngự tự động mở ra, liền đại biểu, loại đồ vật này, độ nguy hiểm nhất định từ cao. Nàng truyền hạ trong mắt. Thanh âm đê mê lịch sự tao nhã hỏi. Sai ẩn thế nhưng là bốn phía lại là một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, cũng không có bất kỳ cái gì ba động nổi lên. Nàng hơi chớp mắt. Tiếp tục nói, Sai ẩn ản bật mấy chữ này vừa rơi xuống. Cách nàng xa mấy mét địa phương. Đống nhiên sáng lên khởi hai ngọn, màu đỏ căm đèn. Kia đèn phi thường lớn. Như là to lớn sơn động đồng dạng. Ở giữa nước ra vằn màu xanh thảm. Làm kia hai ngọn to lớn đèn, khóa chặt tại Sở Thiểu Niên trên người lúc. Nàng liền biết, đó không phải là đèn, mà là con mắt. Không dô nở dê bình thường nở dê, thú loại con mắt. Sở Quân cố đầu lưỡi tại thượng hàm bên trong nhẹ nhàng quét qua. Sau đó, rất là hữu hảo, nhìn thẳng cặp mắt kia. Xin hỏi, trước đó nơi này có tới qua những người khác sao cặp mắt kia, nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Nàng nháy mắt mấy cái. Nô, vong giới người, mất tích ở đây, ta tìm hắn có việc gấp. Lời này nói xong. Nàng lấy ra một cái vương miện. Tại cặp mắt kia trước mặt lung lay. Nhận biết cái này sao ta cũng cần tìm được vật này chủ nhân. Tại kia vương miện xuất hiện sau. Kia đôi cái gì ba động đều không có thú mắt, chợt chuyển nhất chuyển. Ngay sau đó, như là đứng im bất động Minh Hà nước. Cu nở dê lắc lư đứng lên. Theo Minh Hà nước lắc lư. Bốn phía bắt đầu nổi lên màu đỏ cam tinh điểm ánh sáng. Tại kia ánh sáng bên trong, có thể thấy rõ ràng một đầu to lớn chiếm cứ vài dặm bốn tay nhân ngư, theo Minh Hà thực chất di động. Tại kia trương, giống người mà không phải người, như cá mà không phải cá mặt trên. Có một đầu xuyên qua nguyên một khuôn mặt vết thương. Vết thương rất nặng, không có khép lại. Bốn phía kia màu đỏ cam tinh điểm ánh sáng, bắt đầu từ kia trong vết thương tràn ra tới. Như là máu của nó. Lại không giống. Dù sao, Minh giới bên trong sinh vật, có vẻ như đều là chết. Nếu là chết, từ đâu tới máu đúng không làm đầu kia quái gì, lại không giống trong thần thoại như vậy duy mỹ mộng ảo nhân ngư, theo Minh Hà thực chất lơ lửng lúc. Sở Thiểu Niên mới nhìn rõ. Nó đuôi cá bên trên, bị xuyên thấu ra, mấy cây to lớn xiềng xích màu đen. Một tả một hữu, đưa nó khóa tại Minh Hà thực chất. Lại, tại kia xiềng xích khe hở bên trong. Cũng có màu đỏ cam tinh điểm ánh sáng tràn ra. Cái kia màu đen, to lớn xiềng xích. Không chỉ có đuôi cá trên có. Trên người, trên cổ, bốn cái tay trên cánh tay, cũng có. Nó bộ dáng như vậy. Hoàn toàn tựa như là một vị tù phạm. Cho ta. Người kia cá. Đung đưa xiềng xích, chậm rãi hướng Sở Thiểu Niên vươn tay. Nó đưa tay phương hướng. Chính là nàng cầm vương miệng tay. Sở Thiểu Niên hơi chớp mắt. Dưới mặt nạ khóe môi, pha cờ hoa ra ý cười yến yến độ cong. Có thể cho ngươi, bất quá, ngươi muốn trước trả lời trước đó vấn đề, dù sao ta là tới tìm người. Cho ta. Thế nhưng là người kia cá, chẳng qua là lặp lại hai chữ này. Sách nàng sờ sờ cái cằm. Vẻ mặt thành thật uy hiếp. Ra đem thứ này trước cho ngươi, nhưng là cho ngươi về sau. Ngươi nếu là không trả lời ra vấn đề, kia ra sẽ đem nó cướp về hiểu cho ta. Thế nhưng là người này cá, vẫn như cũ chỉ lặp lại hai chữ này. Sở Thiểu Niên gãi gãi mặt. Lại đi lòng vòng đôi mắt. Sau đó, giơ tay đem kia vương miện vứt cho kia Hải Yêu. Hải Yêu tiếp nhận vương miện, hé miệng, từ bên trong lôi ra một bộ thi thể cho hắn. Khoe miệng nàng co lại. Có chút ghét bỏ, tiếp nhận kia bị cuốn thành ô chập choạng thi thể. Đẩy ra thi thể mặt trên hắc đầu bộ. Liếc mắt mắt, kia thi thể mặt. Sau đó phát hiện. Này nha không phải là, biểu lý nổ quốc vương sao nàng bên này vừa tiếp được vị này quốc vương bệ hạ. Đầu kia tại Minh Hà bên trong bay loạn truy tung phủ, đều đồng loạt bay tới, dán tại quốc vương bệ hạ trên người. Nô nàng ánh mắt chuyển nhất chuyển. Cho nên, quốc vương bệ hạ, nhưng thật ra là vong giới người, hoặc là nói vong giới chủ nhân sao sách chẳng qua là trước mắt, tổn thương có chút thảm a cảm giác còn có nữa sức lực, sẽ chết kiểu kiểu. Đem quốc vương bệ hạ khăn trùm đầu mang tốt. Nàng mang theo quốc vương bệ hạ, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ai ngờ, vừa mới nổi lên mặt nước. Liền bị một đám cầm vũ khí minh binh nhóm, cho đỉnh lấy sọ đầu. Ai nha bị phát hiện. Này nhưng có một chút hỏng bét ra nàng có chút buồn rầu nháy mắt mấy cái. Sau đó, cười tùng tịm, hướng bọn hắn cơ cơ móng vuốt nhỏ. U một đám minh binh mặt không thay đổi nhìn hắn. Trong đó một vị dẫn đầu. Cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm, phiêu phủ ở Minh Hà bên trong người. Người xâm nhập, người bị bắt, cùng ta hắn lời nói còn chưa lạc. Sai ẩn địa bàn Minh Hà nước. Từ dưới lên trên, bắt đầu nổi lên to lớn rung chuyển. Lâu dài do êm sóng lặng Minh Hà nước. Như là từ phía dưới dâng trào khởi sóng thần. Cùng với kia chu nở dê thiên sóng thần. Một đầu to lớn nhân ngư, từ phía dưới vọt lên. Theo nó xông ra. Những cái kia nguyên bản. Chói buộc tại trên người nó to lớn đen xiềng xích, đều bị nó cho từng cái kéo đứt. Vô số màu đỏ cam chất lỏng, theo nó miệng vết thương lăn xuống tới, đập xuống tại Minh Hà nước trong. Lại, trên đầu của nó, mang theo một đỉnh, vốn nên không có vương miện. Kia vương miện bên trên, tản ra hào quang bảy màu. Những ánh sáng kia tràn vào nhân ngư thể nội, trong nháy mắt tăng cường nó năng lực. Gia tốc nó kéo đứt xiềng xích tốc độ. Một màn này. Làm các vị minh binh nhóm vẻ mặt đại biến. Hoảng sợ mất giống. Sai ẩn ngươi đang làm cái gì thời hạn thi hành án không có qua, ngươi muốn phản bội chạy trốn sao thế nhưng là người kia cá. Trả lời bọn họ, lại là một cái đuôi cá sóng gió. Trực tiếp đem minh binh nhóm, cho chụp vào Minh Hà bên trong. Rơi vào Minh Hà nước minh binh nhóm, thần kỳ lại quỷ dị, thế nhưng bỏ không được. Không chỉ có bỏ không được, càng giống là không biết bơi, rơi vào trong nước. Vùng vây dây chết vịt lên cạn. Ngay tại lúc này lỗ hổng. Nhân ngư xài ẩn, trên người xiềng xích, bị tránh thoát cái 7-8 phần. Mà này phương động tĩnh, tự nhiên cu nở dê gây nên sự chú ý của người khác.